Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, chương 154, đây là thật. Làm Vân Phi Dương mấy người tìm được Vô Kim Phi thời điểm, nhìn thấy chính là một mặt sống không còn gì luyến tiếc Vi Vân Cô Nguyệt, một mặt hưng phấn phá trần Vô Kim Phi cùng nghi thần nghi quỷ bọn cướp. Vô Kim Phi vừa nhìn thấy Vân Phi Dương mấy người, hai mắt sáng lên, gõ một chút, trực tiếp đem bọn cướp cánh tay bỏ vào trên cổ mình. Một mặt đau khổ, a, cứu ta, đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn. Cứu ta, một đôi mắt mang lên mãnh liệt mà tới nước mắt, một cái tay vươn hướng Vân Phi Dương tựa hồ muốn bắt lấy thứ gì. Run rẩy một bên hướng bọn cướp trong ngực chui một bên một mặt giãy giụa. Bị cưỡng chế yêu cầu ghim Vô Kim Phi cổ dẫn đầu đại ca có điểm mộng. Mặc dù hắn không biết đây là tình huống như thế nào, cũng không biết vì sao rõ ràng hẳn là ngủ hai người đều tỉnh dậy, nhưng vẫn là đần độn thuận theo nội tâm ghim Vô Kim Phi cổ. Sau đó đang muốn giả bộ như giữ tợn uy hiếp Vân Phi Dương lại bị Vô Kim Phi về sau chen lấn một cái. Lảo đảo, kém chút hai người một khối ngã sấp xuống, miễn cưỡng đứng vững, đáy lòng thở dài một hơi. Kém chút liền bị làm thịt người cái đệm, Vô Kim Phi cũng không nghĩ tới chính mình liền hướng sau nhích lại gần. Kết quả kém chút đem đằng sau vị kia cho chơi đổ. Bỗng nhiên có loại sau lưng bọn cướp là búp bê pha lê cảm giác. Cái này là không dám nhúc nhích, bắt đầu cho Vân Phi Dương nháy mắt, nhanh nhanh nhanh, ghi chép lại ta nhân sinh xuất sắc thời khắc. Ta về sau nhất định phải để cho ta đời sau xem. Vân Phi Dương, hắn hiện tại rất muốn giả bộ như không có xem hiểu Vô Kim Phi biểu tình làm sao bây giờ. Mặc dù rất không muốn lấy ra La Mai Mai luyện chế kiểu mới lưu ảnh cầu, nhưng cuối cùng vẫn là tại Vô Kim Phi ánh mắt mong chờ bên trong đem ra. Trực tiếp là sẽ không thu, trừ phi có người đặc biệt tại trước màn hình thu. Nếu không thì không cách nào giữ lại hình ảnh. Vân Phi Dương đem lưu ảnh cầu khởi động về sau, nhìn lưu ảnh cầu biến thành vô số cái tiểu cầu phân bố ở chung quanh. Đối Vô Kim Phi khoát khoát tay, mời bắt đầu ngươi biểu diễn. Vô Kim Phi bỗng nhiên ngao kêu lên một tiếng, dọa đến chung quanh đám kia bọn cướp tiểu đệ run một cái. Dẫn đầu đại ca đều kém chút không có đem Vô Kim Phi ném ra. A, cứu mạng a, mau tới cứu ta a. A, ai tới cứu cứu ta a. A, ta muốn chết, mau tới mau cứu ta. Vân Phi Dương mấy người liền đứng ở xung quanh một bên gặm hạt dưa một bên xem kịch. Vi Vân Cô Nguyệt thậm chí còn cảm thán một phen trước đó, lao trong linh hạt dưa không thể ăn. Răng rắc răng rắc răng rắc. A, ai tới cứu cứu ta. A, răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc. Ta không được, ta rất sợ hãi. Ô ô ô ô, ta trên có già dưới có trẻ. Răng rắc răng rắc răng rắc. A, đừng gào. Dẫn đầu đại ca không thể nhịn được nữa quát. Ngươi có phiền hay không? Ồn ào quá. Vân Phi Dương mấy người yên lặng cho dẫn đầu đại ca giơ ngón tay cái. Ngươi cuối cùng mở miệng. Lúc này vị kia dẫn đầu đại ca không biết từ nơi nào mò ra một cây đao, chống đỡ Vô Kim Phi cổ, hung ác đối Vân Phi Dương mấy người nói ra. Cho ta tiền, không thì ta liền giết con tin. Đao trong tay tử tới gần một chút Vô Kim Phi. Vân Phi Dương đáy mắt hiện lên một tia lãnh quang. Sau đó, lãnh quang giải tán, chỉ còn lại có một chút xíu ý cười. Kia đao là nghiêm túc sao? Đều không có bám vào bao nhiêu linh lực ở bên trên. Căn bản không có khả năng đối Vô Kim Phi làm bị thương a. Tuy nói Vô Kim Phi thật rất người yếu, vậy cũng tốt xấu là người nguyên anh kỳ tu sĩ. Vân Phi Dương mặc dù đã nhìn ra đau vấn đề, nhưng mà những người khác cũng không có chân tướng chi nhãn. Kia đau ngụy trang vô cùng tốt. nhìn không ra trong đó linh lực nhiều ít. Liền Phúc Bồn Tử trong lúc nhất thời thật đúng là tin mấy phần. Khóe miệng ý cười phai nhạt không ít. Vô Kim Phi cảm giác được trên cổ lạnh lẽo. Ngược lại là không có sợ hãi, mà là cực đoan hưng phấn. Liền kém muốn nói, nhanh lên đem tiền lấy tới. Vân Phi Dương, Vô Kim Phi thái độ thật sự là quá rõ ràng. Vì thỏa mãn nào đó tâm nguyện của người ta, mấy người chỉ có thể dàn xuống đáy lòng muốn ra tay ý nghĩ. Bắt đầu liên hệ Vu gia, để cho người ta cho đưa tiền tới. Màn hình, ha ha ha ha ha, này cái quỷ gì a? Không phải đều chế phục sao? Ha ha ha ha, đây là nhất định phải cưỡng ép một đợt bị bắt cóc a. Thế mà còn làm Vân đại đại cho. Hắn quay xuống, ha ha ha ha ha. Cái khác đại đại biểu tình rất có ý tứ. Nhìn Vu thiếu gia biểu tình tựa như là đang nhìn một cái ngu đần. Phốp, không được, ta nhịn không được. Không nghĩ tới các vị đại đại bí mật lại là như vậy. Vị kia bọn cướp nhìn thật đáng thương. Đều bị Vu thiếu gia đụng kém chút ngã sấp xuống. Em ma, không nghĩ tới Vu thiếu gia còn 10 phần có âm tu thiên phú. Này cuống họng gào, cảm giác bọn cướp toàn thể muốn ngất đi. Phốp, Vân đại đại bọn họ thế mà bắt đầu gặm hạt dưa. Có thể hay không tốt? Không khí này một chút cũng khẩn trương không nổi. Cảm giác bọn cướp đại ca thật đáng thương a. Ha ha ha ha ha ha. Nhịn không được, nhịn không được. Rốt cục giống lên, không muốn giống Vu thiếu gia a. Người ta đều ngóng trông bị bắt cóc đòi tiền rất lâu, ha ha ha ha ha. Dính độ khôi hài video, ta cảm thấy ta có thể cười 1 năm, ta có thể cười 10 năm. Ha ha ha ha, bọn họ thế mà thật liên hệ Vu gia. Đang làm cái gì? Đây cũng quá giống như thật đi. Hiếu kỳ Vu gia sẽ lấy cái gì tới? Vân Phi Dương liếc qua màn hình. Phát hiện thế mà vẫn chưa có người nào cho rằng đây là thật bắt cóc. Suy nghĩ một chút, dù sao lập tức liền muốn kết thúc trực tiếp. Trực tiếp thẳng thắn cũng không có gì. Không thì bọn họ đại khái cảm thấy tiết mục này tổ biên kịch đầu óc có hố. Đem bên người quay chụp phi trùng hợp lại một chút. Các vị người xem, các bằng hữu, các người khả năng cảm thấy trước mắt một màn này có điểm ngu đần. Nhưng là ta nói cho các ngươi biết, kỳ thật những này bọn cướp thật không là người của chúng ta. Bọn họ thật là bọn cướp. Ban đầu vì để cho đại gia không cần lo lắng, chúng ta dự định âm thầm hành động, không có nghĩ tới những thứ này bọn cướp chiến lực có điểm thấp. Đương nhiên, chúng ta càng không nghĩ đến, những này bọn cướp cư nhiên là đòi tiền. Thế là chúng ta cũng không phải là rất lo lắng. Một vị nào đó Vu thiếu gia còn hưng phấn, chúng ta cũng chỉ có thể theo hắn ý tứ tới. Cho nên, những này bọn cướp đại ca thật là thật, không phải tiết mục tổ tìm đến. Vu Kim Phi này ngu đần ngay từ đầu tưởng rằng già, vừa mới biết là thật về sau, nhất định phải lại đến một lần, thỏa mãn những này bọn cướp nguyện vọng. Nói cái gì, bởi vì những người này thỏa mãn chính hắn nhiều năm nguyện vọng. Vân Phi Dương nói xong, sau lắc đầu, không nhìn màn hình nổ tung làm chuyển động. Màn hình, ta móa móa móa. Cư nhiên là thật. Cái gì? Cư nhiên là thật. Thế mà thật sự có người ngốc như vậy đi bắt cóc Vu thiếu gia. Những người này có phải hay không muốn chết à? Ta đi một chút đi đi. Kia Vu thiếu gia phản ứng là không phải quá khôi hài một chút, ha ha ha ha ha ha. Xong. Ta càng muốn cười hơn. Những cái kia bọn cướp là từ trong cái nào góc ra tới? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,